Võng du ta có quyển sách thánh. Chương 8, thuộc tính đề thăng. Gocchuyenaudio.com. Ha ha, ngon lành, để coi rớt cái gì đây. Bàng thống về tới tảng đá lập tức đổ hết trang bị ra xem. Tản ra quang mang lập lòe. Trước mặt tất cả có 4 món. Một cây thương, một mũ giáp, một găng tay và một chiếc nhẫn. Tuy hết thảy 3 món là trang bị trắng và chỉ có duy nhất chiếc nhẫn là trang bị lục nhưng như vậy đã là quý giá vô cùng. Xác suất càng khó xuất hiện thì đồng nghĩa với việc thuộc tính trang bị càng mạnh mẽ. Heo mọi đâu con giết gần 100 con sói rừng mới rơi xuống 4 kiện. Thấp thương cảm A, bỏ qua chuyện xác suất, quay lại đám trang bị. Theo bàng thống biết thì trang bị của lục địa Violet từ thấp đến cao được chia thành các phẩm cấp như sau. Trắng, lục, lam, vàng, cam, tím, đỏ. Ngoài mấy phẩm cấp này ra thì còn phẩm cấp nào nữa không hệ thống? Bàng thống cười thích chí hỏi hệ thống. Lúc này hắn đang dò xét cây thương dài chừng 2 mét uy vũ trước mặt. Nghe hắn hỏi, hệ thống liền đáp, đó là những phẩm cấp cơ bản của lục địa Violet. Cao hơn nữa là những phẩm cấp trang bị độc nhất. Chỉ có một mà không có cái thứ hai. Theo thứ tự là, huyền thoại, sử thi, truyền thuyết và thần thoại. Được rồi, không nói đến những thứ xa vời đó. Bàng thống tập trung quan sát 4 món trang bị vừa rơi. Lang vũ thương, phẩm, chẳng yêu cầu cấp, 2, tăng cấp nhân vật để hồi phục đến cấp 10. Công kích, chấm, 75 sức mạnh, 8 HP, 70 chức nghiệp hạn chế. Binh sĩ bàng thống cười khà khà. Một cây lang vũ thương lập tức để hắn 2 đòn liền giết chết một con gà. Thăng 1 cấp, triệt để lột xác A. Cái gì là tăng cấp nhân vật để hồi phục đến cấp 10? Đè nén hưng phấn, bàng thống hỏi ra thắc mắc, quái cấp 10 không thể nào rơi ra trang bị cấp 2. Câu này hẳn là mấu chốt. Rất nhanh hệ thống hồi đáp, lục địa Violet rất công bằng với công sức người chơi bỏ ra. Chỉ cần soát được trang bị. Nếu trang bị cao hơn cấp người chơi thì hệ thống sẽ căn cứ tỷ lệ thuộc tính của trang bị mà áp chế đến cấp bằng của nhân vật. Lên 1 cấp thuộc tính sẽ tăng lên 1 mảng. Đến khi trang bị hồi phục đến cấp nguyên bản sẽ không tăng nữa. Trường hợp trang bị thấp cấp hơn nhân vật dù chỉ 1 cấp hoặc cao hơn nhân vật 10 cấp sẽ không xuất hiện trang bị áp chế, tốt lắm. Bàng thống cười lớn đập tay khen thưởng. Cứ sợ chỉ nhặt mà không mặc được. Giờ thì không lo nữa. Sau đó bàng thống không do dự đem lang vũ thương trang bị vào. Tiếp đến đem 3 món trang bị còn lại cũng lần lượt mặc vào. Mũ sói rừng, phẩm, chẳng yêu cầu cấp, 2, tăng cấp nhân vật để hồi phục đến cấp 10. Phòng ngự, 30 thể lực, 6 HP, 90 chức nghiệp hạn chế. Binh sĩ, cung thủ, găng tay da sói, phẩm, chẳng yêu cầu cấp, 2. Tăng cấp nhân vật để hồi phục đến cấp 10. Tốc độ, 12 nhanh nhẹn, 5 MP, 60 chức nghiệp hạn chế. Tất cả chức nghiệp 3 trang bị trắng cấp 2 triệt để cho bàng thống chiến lực nâng cao gấp 3 lần. Căn bản không đem lũ gà nòi lắm lông vào mắt nữa. Chênh lệch 1 cấp là chênh lệch 1 vùng trời. Đương nhiên mấu chốt là phải có trang bị. Với chiếc nhẫn phẩm chất lục cuối cùng. Chiến lực bàng thống càng là đề thăng một mảng lớn hơn nữa. Lang trạc, phẩm, lục cấp yêu cầu, 2, thăng cấp nhân vật để hồi phục đến cấp 10. Công kích, 130 kháng ma pháp, 85 thể lực, 25 hiệu ứng. Kháng choáng, bị choáng sẽ thoát trạng thái choáng nhanh hơn, dis, khóa châu, bàng thống cười ha hả hưng phấn. Lục và trắng chỉ cách một phẩm nhưng thuộc tính lại đề thăng gấp 2-3 lần. Căn bản không phải trang bị trắng có so sánh. Cảm giác của bàng thống lúc này tràn trề lực lượng. Thoải mái vô cùng, được rồi. Không thể trầm mê, chỉ mới dăm 3 cái trang bị mà thôi. Bàng thống ho khan điều chỉnh tâm tình. Sau đó mở bảng thuộc tính ra. Vừa rồi hắn còn nghe rõ hệ thống báo bảng thuộc tính đã mở ra. Hắn có thể vào xem xét rồi. Nhân vật, bàng thống cấp, 2 HP, 660 MP, 170 công kích, 226, 230 phòng thủ, 32 kháng ma pháp, 85 tốc độ, 16 thuộc tính, sức mạnh, 10 thể lực, 33 nhanh nhẹn. 8 tinh thần, 2 ha ha, phi thăng, công kích lúc này triệt để miễu sát gà nòi lắm lông. So với cô nàng sắc phi lãnh hồng chỉ sợ mạnh hơn gấp đôi. Bất quá bàng thống không có ý định quay lại giết chúng. Đã có cơ hội thăng cấp ngon ăn hơn nhiều so với nhiệm vụ. Thì nhiệm vụ cũng không cần gấp nữa nha. Thăng thêm một cấp nữa quay lại cũng không muộn. Tranh thủ cầy quái lút một ít trang bị. Kết chương.